Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 639, Bộ Chỉ huy không thấy. Mễ Tử Hiên từ trên cây bò xuống tới khiêng chính mình thương ngông nghênh đi tới. Cách thật xa liền dừng lại, chỉ ở là Vương Nhạc Thiên bên này khói lửa quá lớn, có thể đem người tươi sống sặc chết. Hướng Vương Nhạc Thiên, hai mao những người này bị sặc đến là một bên ho khan một bên lưu lại nước mắt. Qua một hồi lâu, Vương Nhạc chăn trời hai mao cởi dây, sát một bả nước mắt đi tới, trừng mắt Mễ Tử Hiên cả giận nói, có bản lĩnh cùng lão tử đau thật thương thật làm, là loại này không lên được trên mặt bàn âm mưu quỷ kế tính là gì hảo hán. Đối với như vậy lời Mễ Tử Hiên rất là xì mũi coi thường, bĩu môi nói, ngươi nói để ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi biết cái gì là diễn tập sao? Vương Nhạc Thiên ngạnh lấy cái cổ nói, lão tử đương hơn 10 năm binh, chẳng lẽ còn không biết diễn tập là cái gì? Diễn tập liền là chân chính chiến tranh, hết thảy đều muốn. Không đợi hắn nói xong, Mễ Tử Hiên gọi ngừng, sau đó nói, nếu là chân chính chiến tranh ngươi quản lão tử dùng thủ đoạn gì tiêu diệt các ngươi kia, dù sao có thể giết các ngươi thật là tốt biện pháp. Đi, ta lười với các ngươi bọn này thi thể nói nhảm, hiện tại món vũ khí trang bị tiếp tế giao ra đây. Vương Nhạc chăn trời Mễ Tử Hiên lời nói này cho nghẹn có quá sức, hắn tại không muốn nhận thua, nhưng không thừa nhận cũng không được. Mễ Tử Hiên lời không sai, diễn tập chính là chiến tranh, nếu là chiến tranh như vậy đều có thể dùng hết thảy thủ đoạn đả kích địch nhân, quang minh chính đại cũng tốt, âm mưu quỷ kế cũng thế, tóm lại có thể giết đối phương đó chính là hiếu chiến thuật. Bất quá Vương Nhạc Thiên cũng không muốn cứ như vậy chịu thua, buông xuống ngoan thoại nói, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, việc này không để yên, đều diễn tập có gan ngươi đừng chạy, nhìn lão tử như thế nào thu thập ngươi. Hiển nhiên Vương Nhạc trời giáng toán diễn tập gót Mễ Tử Hiên sâu lâu, không đánh có ra hỏa này răng rơi đầy đất khó tiêu lòng hắn đầu chi khí. Mễ Tử Hiên nhếch lên đại chủy nói, thi thể trả lại nhiều như vậy nói nhảm. Vương Nhạc Thiên nghe xong lời này lập tức giận tím mặt nói, ngươi, Mễ Tử Hiên căn bản cũng không cho hắn cầm nói hết lời cơ hội cầm lấy bọn họ trang bị bỏ chạy đường. Hắn cũng không biết Vương Nhạc Thiên lần này mang mấy cái tìm tòi đội, tiêu diệt một cái nhất định là muốn chạy trước đường, biết được theo chân bọn họ tại đây tiếp tục nét mực. Vạn nhất đám người kia không tuân thủ diễn tập quy củ mật báo thế nào? Mễ Tử Hiên này hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vương Nhạc Thiên những ngưỡng người này không phục Mễ Tử Hiên dùng loại này hèn hạ hạ lưu thủ đoạn đem bọn họ tiêu diệt, nhưng cũng sẽ không làm ra rõ ràng biết mình đã hy sinh trả lại đi mật báo sự tình. Vương Nhạc Thiên nhìn xem Mễ Tử Hiên mấy cái lên xuống liền tiêu thất ở trong bóng tối là hận đến ngứa răng, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối mới hả giận. Thế nhưng trở ngại diễn tập quy củ cũng chỉ có thể cố nén trong nội tâm hận ý. Nội tâm hạ quyết tâm đều diễn tập sau khi kết thúc liền cùng Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch toán. Tổng nợ. Không đem hắn đánh cho đầy đất nanh vuốt việc này còn chưa xong, Mễ Tử Hiên mới có thể quản Vương Nhạc Thiên đám người kia là một như thế nào ý nghĩ. Thằng này bây giờ là nghẹn nổi giận trong bụng, chính mình đương chủ nhiệm đương phải hào hào, ai ngờ trời giáng tai họa bất ngờ, bị quân đội đám người kia liền mơ hồ mang lừa gạt tiến quân diễn. Đại mùa đông hắn lại là tàng tuyết hoa tử trong, lại là nhảy vào băng lãnh thấu xương uống nước trong, này tội bị có thật sự là có chút lớn, lần này cần không đem diễn tập kêu dữ rồi, hắn cảm giác đều thật xin lỗi chính mình, đại gia cũng dám đùa cợt ta không cho các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Ngày hôm sau thanh sản Vương Nhạc Thiên người xung quanh cùng Triệu đại nha đồng dạng, cùng xương đánh quả cả ỉu xìu đầu cúi bị vũ trang phi cơ trực thăng trở về. Tiết Trường Đông sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Vương Nhạc Thiên vỗ bàn một cái quát. Mới ra đi một ngày đã bị hắn tiêu diệt. Nói thật từ đó thì Tiết Trường Đông là vừa lại kinh ngạc lại phẫn nộ. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình trong quân tinh nhuệ nhất phức tạp bộ chỉ huy cảnh. Vệ nhiệm vụ cảnh vệ liền mới ra đi một ngày đã bị Mễ Tử Hiên tiêu diệt. Hắn không muốn tin tưởng. Có thể không tin cũng không được. Sự thật bày ở trước mắt. Hắn kinh ngạc mà phẫn nộ. Đồng thời nội tâm trả lại nghẹn khuất phải chết. Vốn trận này diễn tập hắn là có ít nhất 7 thành nắm chắc tiêu diệt Mạc Tĩnh Viễn Lam quân. Ai ngờ hết lần này tới lần khác liền xuất Mễ Tử Hiên như vậy cái chuyện xấu. Hảo hảo quân diễn, hiện tại chẳng những khiến cho hắn đương rùa đen rút đầu. Không thể buông tay buông chân đi đối phó Mạc Tĩnh Viễn. Còn phải chờ đợi lo lắng phòng bị Mễ Tử Hiên kia đồ dê con mất dịch. Một người uy hiếp một cái quân. Đây coi là ni mã chuyện gì xảy ra. Truyền đi cần phải bị cái kia chút một đám chiến hữu cũ. Lão lãnh đạo cười đến rụng răng không thể. Người Tiết Trường Đông nói đùa gì vậy? Một người để cho ngươi co đầu rút cổ phòng thủ. Một người để cho ngươi chờ đợi lo lắng. Tiểu tử kia là Tôn Ngộ không trả lại làm thế nào? Đổi thành cũng sẽ loại suy nghĩ này. Thế nhưng tại Tiết Trường Đông xem ra, Mễ Tử Hiên một người tạo thành uy hiếp, một chút không thuộc cho Mạc Tĩnh Viễn một cái quân. Tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, quân sự rèn luyện hàng ngày cao đến dọa người, thân thủ cũng tốt rất đáng sợ. Để cho Tiết Trường Đông kiêng kỵ là này tên khốn khiếp quá không biết xấu hổ. Cái gì bỉ ổi chiêu đều dùng. Lúc trước vì chạy lại uy hiếp phụ trách dã chiến bệnh viện cảnh vệ công tác binh sĩ. Nói bọn họ nếu là dám tiến lên, liền đem Diệp Tư có thể quần cho lột. Còn có so với Mễ Tử Hiên càng không biết xấu hổ sao. Tốt xấu là một đại lão gia, lại dùng nhổ nữ nhân quần thủ đoạn bức bách đối thủ đi vào khuôn khổ. Quả thật chính là lão thái thái dựa vào tường húp cháo nhìn khắp. Bối vách tường, hèn hạ, không giang, vô sỉ, hạ lưu đến khi nào? Cực điểm, có thể nói hiện tại Tiết Trường Đông cầm Mễ Tử Hiên là thật không có gì hảo biện pháp. Phái đi ra tìm tòi đoàn người số đầy đủ, đến là khả năng bắt được tiểu tử kia. Nhưng một cái dãy không được, một cái liền vẫn chưa được. Chẳng lẽ để cho hắn phái ra cả người quân sĩ binh liền vì bắt kia danh con? Cái này diễn tập còn có thể tiếp tục sao? Này diễn tập trả lại diễn cái rắm a? Không tìm kia đồ dê con mất dịch a? Thằng này nhất định sẽ chạm đến hắn bộ chỉ huy. Cho dù phòng thủ tại chặt chẽ, một lúc sau cũng phải bị hắn tìm đến chỗ trống chui vào đầu mất tất cả bộ chỉ huy. Lấy Mễ Tử Hiên kia không biết xấu hổ tính tình, thấy được chính mình co đầu rút cổ phòng thủ. 8-9 phần 10 hội làm ra thả bắn lén sự tình. Đánh nhất thương bỏ chạy. Trực tiếp hướng rừng già trong vừa chui. Người nói truy đuổi là không truy đuổi. Truy đuổi cầm phái đi ra ít người. Nhất định sẽ bị hắn một tên tiếp theo một tên thả ngược lại. Phái đi ra nhiều người a. Phía trước trận địa binh lực khẳng định không đủ. Mạc Tĩnh Viễn kia lão vương bát đàn khẳng định phải thừa dịp cơ hội này hung hăng cắn hắn một cái. Xuất hiện như vậy Tiết Trường Đông là truy đuổi cũng không phải. Không truy đuổi cũng không phải. Không truy đuổi, Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch nhất định sẽ mỗi ngày lão tới thả bắn lén. Để cho tất cả mọi người người lòng người bàng hoàng. Còn thế nào diễn tập? Trong bộ chỉ huy người cũng không có khả năng vĩnh viễn không xuất hiện a. Tiểu tử kia trong tay còn có súng ngắm, một ngày tiêu diệt cái mười mấy cái tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy rông dài, bộ chỉ huy điểm này người toàn bộ có thanh lý đến trong tay hắn. Bởi vậy này diễn tập trả lại diễn cái giám a. Tiết Trường Đông nghẹn khuất, có muốn ói huyết. Mình tại sao liền gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái thối cứt chó. không dẫm hắn a, hắn buồn nôn người, dẫm hắn a, làm cho một cước thì. Tiết Trường Đông là càng nghĩ càng nghẹn khuất, có hỏa không có suất vung trực tiếp vung đến Vương Nhạc Thiên trên người. Trực tiếp chửi mẹ nói, Vương Nhạc Thiên ngươi cẩu nhật, tiểu tử ngươi không phải nói ngươi có thể bắt đến tiểu tử kia sao? Như thế nào mẹ hắn bị hắn tiêu diệt? Vương Nhạc Thiên tâm trong không phục lắm, cúi đầu nhỏ giọng nói lầm bầm, tiểu tử kia quá không biết xấu hổ, lại sau lưng gõ cú đánh khó chịu, ta là không cẩn thận lấy hắn đạo. Tiết Trường Đông lập tức tức miệng mắng to, thả ngươi mẹ chó dám thối, gõ cú đánh khó chịu, tiêu diệt ngươi cảnh giới chạm canh gác gọi cái gì? Vương Nhạc Thiên ỉu xìu đầu cúi não nói, kêu cắt đầu lưỡi. Tại quân đội bắt đối phương sen chi kêu bắt đầu lưỡi, làm sen chi kêu cắt đầu lưỡi, cách gọi tuy bất đồng nhưng đều là vụng trộm nấp đi qua sau lưng gõ cú đánh khó chịu hoặc là hạ dao găm, thủ đoạn đều đồng dạng. Cho nên Vương Nhạc Thiên nói Mễ Tử Hiên sau lưng gõ cú đánh khó chịu không biết xấu hổ căn bản chân đứng không vững, bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Tiết Trường Đông tức giận nói, cút ngay cho tao chứng, nhìn ngươi liền phiền. Vương Nhạc chăn trời khá lắm mắng, tâm tình tự nhiên là bết bát hơn, chắc chắn sẽ không tại muốn lưu lại bị Tiết Trường Đông mắng. Cùng nhụt chỉ bóng ra ủ rũ ra ngoài, Tiết Trường Đông móc ra một điếu thuốc hút, ba điếu thuốc công phu hắn đột nhiên thuốc lá đầu hướng dưới chân một nhưng. Một cước đạp lên hung hăng dẫm mạnh hùng hùng hổ hổ nói, đồ dê con mất dịch, ngươi cho rằng như vậy lão tử liền không có biện pháp. Hừ, nói đến đây Tiết Trường Đông khởi động đệ nhị bộ đồ phương án. Đây là hắn mấy ngày hôm trước nghĩ ra được, vốn tưởng rằng Vương Nhạc Thiên có thể bắt ở Mễ Tử Hiên. Ai ngờ mới ra đi một ngày liền bị giết chết, hắn cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp này. Cũng không thể bởi vì một cái Mễ Tử Hiên để cho diễn tập diễn không hạ xuống a. Tiết Trường Đông này vừa khởi động đệ nhị bộ đồ phương án Mễ Tử Hiên là bi kịch. Một người trong núi đi dạo một tuần lễ cũng không tìm được Tiết Trường Đông bộ chỉ huy. Dã chiến bệnh viện hắn lại vụng trộm trở về một lần. Thế nhưng dã chiến bệnh viện lại cũng không thấy. Trừ Tiết Trường Đông lưu lại xuống mặt đất binh sĩ, hắn bộ chỉ huy liền cùng nhân gian bốc hơi giống như, liền cái ảnh tử đều nhìn không đến. Mễ Tử Hiên thậm chí ác ý nghĩ Tiết Trường Đông này lão vương bát đản có phải hay không sợ chính mình tai họa hắn chết không biết xấu hổ cầm bộ chỉ huy đem đến diễn tập biên giới. Nhưng nghĩ lại, Tiết Trường Đông rốt cuộc là một quân tổng tư lệnh, là muốn mặt, không có khả năng làm như vậy sự tình. Kia bởi vậy Hồng quân bộ chỉ huy chạy đặc biệt sao kia đây? Chính mình vài ngày thế nhưng là cầm Hồng quân chiếm giữ bên này Sơn Đô cho lật khắp. Chẳng lẽ lại Tiết Trường Đông đem mình bộ chỉ huy đem đến con kiến trong ổ? Mễ Tử Hiên sầu muộn, mà Tiết Trường Đông chỉ huy Hồng quân lúc này lại là trái ngược co đầu rút cổ không ra trạng thái. Đột nhiên chủ động xuất kích, cho Lam quân mấy cái nữa hung ác, dẫn đến Lam quân tổn thất thảm trọng, tức giận đến Mạc Tĩnh Viễn thẳng chửi mẹ. Lúc này Tiết Trường Đông đạt được chiến báo cười lạnh nói, đồ dê con mất dịch cùng lão tử đấu ngươi trả lại non, có gan ngươi liền đi cùng lão tử mặt đất binh sĩ làm, lão tử cũng không tin một mình ngươi có thể giết lão tử tất cả tăng lữ. Hừ, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến đi tìm Tiết Trường Đông mặt đất binh sĩ phiền toái. Hắn đến cùng chỉ có một người, mà Tiết Trường Đông mặt đất binh sĩ nhân số quá nhiều. Phải dựa vào một mình hắn có thể giết mấy cái. Ồn ào không tốt còn phải bị những người này phát hiện hắn tung tích bắt hắn cho bắt lấy. Mễ Tử Hiên lẻn vào địch hậu mục đích kỳ thật chính là trảm thủ hành động, tiêu diệt đối phương quan chỉ huy, chỉ có như vậy mới có thể phát huy suất một mình hắn tới vô ảnh đi không tiếng động ưu thế. Cùng đối phương mặt đất binh sĩ liều mạng đi, căn bản không có một chút ý nghĩa. Đầu óc nước vào mới làm như vậy. Tiết Trường Đông lão già này đến cùng cầm bộ chỉ huy giấu kia đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.